toàn hệ linh sư, ma đế thích sùng thần thú phi. Chương 31, không thể nghĩ thì không cần suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y Vi ôm Dạ tiến vào phòng, Vân Hoàng đem Dạ đặt ở trên bàn, chính mình dùng hỏa linh căn linh lực đem tóc hong khô nói đi, nữ nhân kia vì cái gì giúp ta. Nghe ngữ khí Vân Hoàng nhẹ nhàng bâng quơ, Dạ có chút bất đắc dĩ, đem chuyện chính mình nghe được nói toàn bộ đúng sự thật nói cho Vân Hoàng. Nghe xong Dạ nói, Vân Hoàng trong lòng có chút nghi hoặc. Đồng Vũ giúp nàng, là bởi vì có một vị công tử tìm nàng. Công tử cái gì, nàng hoàn toàn không biết cũng không có gặp gỡ cái gì công tử a. Dạ vốn đang muốn hỏi Vân Hoàng, có phải hay không chọc phải người nào. Nhưng giờ phút này xem Vân Hoàng vẻ mặt nghi hoặc Dạ liền biết rốt cuộc có hay không chọc phải người nào, Vân Hoàng chính mình cũng không biết. Không thể nghĩ được thì không cần suy nghĩ, trước tiên ngủ đi. Dứt lời, Dạ đánh ngáp một cái, chính mình trước nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Vân Hoàng nhìn Dạ liếc mắt một cái, đem Dạ thu vào không gian, ngay sau đó nằm ở trên giường. Nhìn chướng đỉnh, Vân Hoàng trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc. Sau khi đến nơi này, không có gặp được bất cứ người nào đặc thù. Hơn nữa Đông Vũ chính mình cũng nói, là mới đến Vương Thành. Cũng không phải do nguyên chủ trước kia chọc phải, nhưng nàng thật sự không biết còn có người nào. Như thế nào cũng không thể nghĩ ra, Vân Hoàng cuối cùng dứt khoát không nghĩ nữa, mà là nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Thân thể nghỉ ngơi, Vân Hoàng linh hồn lại ở trong không gian không ngừng tu luyện. Sáng sớm hôm sau khi Vân Hoàng tỉnh lại, từ tủ quần áo bên trong lấy ra một bộ y phục miễn cưỡng có thể mặc. Lần trước cầm cây châm bạch ngọc kia, còn dư lại 9 đồng bạc. Đợi lát nữa đi ra ngoài, vẫn là đi mua một bộ quần áo ra dạng. Vân Hoàng tuy rằng không có đi qua Đông Hạ Học Viện, nhưng đối với quy củ Đông Hạ Học Viện vẫn là biết đến. Lặng yên không một tiếng động từ của sau tướng quân phủ rời đi, Vân Hoàng đi trước mua một bộ y phục bình thường, ngay sau đó nghĩ tới mặt chính mình. Lúc trước mua phấn mặt coi như độc phấn đem dọa hai cái ám vệ truy đuổi nàng. Trên mặt muốn che giấu một chút đều không có biện pháp. Rơi vào đường cùng, Vân Hoàng lại dùng một đồng bạc mua một ít phấn mặt bình thường. Ở trên mặt che giấu một chút, Vân Hoàng mới hướng tới Đông Hạ Học Viện mà đi. Đông Hạ Học Viện ở bên trong Vương Thành, Vân Hoàng từ tướng quân phủ đi tới, mua đồ vật trì hoãn một ít thời gian, cứ việc như thế, lúc Vân Hoàng đi tới, thời gian vẫn còn rất sớm. Thời điểm Vân Hoàng dường như không có việc gì đi vào bên trong học viện, một nam nhân thanh y đi tới. Vân Hoàng tiểu thư, đợi đã lâu. Thanh y nam nhân nhìn Vân Hoàng, trên mặt đạm nhiên, lại ở trong lòng thở dài vài thanh. Bộ dáng người này, thật sự rất khó coi. Cũng không biết bổn gia trưởng lão Hách Liên gia rốt cuộc là cọng dây thần kinh nào không đúng, cư nhiên muốn giúp Vân Hoàng phế vật yếu đuối mọi người đều biết. Vân Hoàng con ngươi sâu thẳm nửa nheo lại, lạnh nhạt liếc mắt nam nhân, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Đợi thì không dám, ta xem ngươi thật ra chờ rất không kiên nhẫn. Nhìn dáng vẻ chuyện nàng là toàn hệ linh sư, Hách Liên quân giấu rất nhiều người. Không phải người Hách Liên gia, hẳn là không có người khác biết. Dẫn đường, thấy nam nhân đứng ở tại chỗ bất động, Vân Hoàng lạnh nhạt nói một câu. Đối với thái độ Vân Hoàng, nam nhân trong lòng cực kỳ không vui, nhưng nghĩ đến Hách Liên gia người bên kia công đạo, nam nhân đánh phải áp xuống không vui trong lòng, cung kính nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Hoàng tiểu thư, xin theo ta. Vân Hoàng nhìn nam nhân liếc mắt một cái, không nói thêm gì, đi theo nam nhân cùng nhau hướng tới bên trong Đông Hạ Học Viện. Cách chương.